Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 189, U Lam Quỷ Hòa, Tử Sắc Quỷ Viêm. Tại tất cả mọi người cho là Yagami Kyo phải ra sự tình thời điểm, hắn chính là điên cuồng cười lớn, tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, thậm chí, hắn thật giống như không có chút nào để ý thân thể của mình. Giống như những ngọn lửa này không thể đối với hắn thế nào. Tiểu quỷ này rốt cuộc. Hoshigaki Kisame kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Hắn cũng không biết rõ người này muốn làm gì. Hỏa, hắc viêm, bất diệt hắc viêm, thật là lợi hại hỏa a. Yagami Kyo tự lẩm bẩm đi về phía Uchiha Itachi. Có thể một màn này chính là nhượng Itachi lần hai trận to Sharingan. Mắt trái nguyệt độc, mắt phải Amaterasu, quả nhiên là Uchiha nhất tộc mạnh mẽ nhất mới a. Yagami Kyo đi tới Itachi trước người 5 mét nơi dừng lại. Ngươi, Itachi không minh bạch vì cái gì Yagami Kyo sẽ không việc gì. Hắc viêm xác thực còn đang thiêu đốt, nhưng vì cái gì hắn không có sự tình, thậm chí ngay cả tiếng kêu cũng không có. Đây rốt cuộc, hỏa, ngươi theo ta đùa lửa. Chẳng lẽ ngươi chưa có nghe nói qua sao? Ta Yagami Kyo nhưng là nhất biết chơi hỏa nhân. Yagami Kyo rất nhiều chiêu thức đều là hỏa. Hắn chakra mặc dù là toàn thuộc tính, phong hỏa lôi đất nước âm dương 7 loại thuộc tính chakra, hắn đều biết, nhưng hắn thường thường dùng chakra chính là phong hỏa lôi cái này 3 loại, mà trong đó, hỏa chính là hắn rất nhiều chiêu thức trong nhất định có thuộc tính tổn thương. Bát Trĩ Nữ, Xài Hoa, Diễm Âu, Mộng Nguyệt Lễ Rửa Tội, Insasu Kakuriuha, Cực Viêm Hỏa Long Pháo, Quỷ Thiêu Đốt, Oanh Lan Viêm Pháo, Lam Phượng Hoàng vân vân chiêu số, đều là hắn hỏa thuộc tính chiêu số. Có thể nói, hắn am hiểu nhất thuộc tính chakra, chính là hỏa thuộc tính. Còn lại thuộc tính chakra, hắn mặc dù cũng có, nhưng so với hỏa thuộc tính chakra mà nói, chính là kém rất nhiều. Làm sao có thể, ngươi, tiếp đó, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Vốn là bị hãm hại viêm phủ đầy thân thể Yagami Kyo, thân thể xuất hiện một cái khác loại hỏa diễm. Ngọn lửa này cùng hắc viêm khác nhau, là màu tím. Tử viêm, Itachi cứ việc biết rõ Yagami Kyo ban đầu đối trận hắn thời điểm kia loại ngọn lửa màu u lam cùng ngọn lửa màu tím đều bất phàm, nhưng là không biết rõ có thể cùng mình hắc viêm đối kháng a. Giờ phút này nhìn tử viêm tại hắc viêm bao trùm trên thân thể xuất hiện, cho dù là hắn đều không được kinh hãi. Tử viêm, làm sao có thể? Vụ nhẫn người cũng đều khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Yagami Kyo thân thể xuất hiện tử viêm, từ từ cùng Itachi Amaterasu hắc viêm cho triệt tiêu lẫn nhau. Hắn Yagami Kyo có hai loại đặc biệt hỏa diễm. Màu u lam lam viêm là hắn lợi dụng khí loại năng lượng này làm phụ trợ, sau đó dung hợp hỏa thuộc tính cùng âm thuộc tính khai phá tu luyện được đặc biệt hỏa diễm. Hỏa diễm đặc hiệu chính là nhiệt độ rất thấp, chỉ cần bị thiêu đốt, như vậy thì sẽ nhớ là bị Frost Demon một dạng, có thể làm được trong nháy mắt tê dại đối thủ thân thể kỹ năng. Đây cũng là vì cái gì Yagami Kyo sử dụng bát trĩ nữ những chiêu thức này thời điểm, vì cái gì đối thủ đều trốn không mở, chỉ có thể chịu đựng một chiêu này mới có thể hành động. Cái này cũng là bởi vì Yagami Kyo tại lúc ra chiêu sau khi cũng đã tại trên nắm tay ngưng tụ lam viêm, đánh vào đối thủ trên thân thể, liền có thể làm được Frost Demon thân thể bọn họ trong nháy mắt. Sau đó hắn liền bắt đầu liên chiêu đi xuống, đối thủ căn bản không có phát trốn, mà tử viêm chính là hắn rất ít khi dùng hỏa diễm. Ngọn lửa này là hắn lợi dụng khí tới phụ trợ, đem hỏa thuộc tính còn có dương thuộc tính tu luyện được hỏa diễm. Đặc hiệu cùng lam viêm chính tốt ngược lại, tử viêm nhiệt độ rất cao, có thể có bao nhiêu? Yagami Kyo cũng không biết rõ, nhưng hắn biết rõ, ít nhất không thể so với hắc viêm kém. Đời trước hắn xem qua Hokage, cũng tháo qua Amaterasu hắc viêm, Nghe nói là triệu hoán trong mặt trời tâm hỏa diễm, mà trong mặt trời tâm nhiệt độ là 20 triệu C. Nói cách khác, Hắc Viêm cũng có được cái này nhiệt độ. Bất Diệt cũng nói đi qua. Ban đầu, Yagami Kyo xuyên qua lúc tới sau khi thấy Itachi lần thứ nhất, liền nghĩ tới cái này Hắc Viêm, cho nên liền suy nghĩ tu luyện hỏa viêm. Hắn chọn hoa 4 năm dài, mới xem như suy nghĩ ra được cái này hai loại hỏa diễm. Dương thuộc tính đại biểu chính là nhiệt độ cao, âm thuộc tính chính là lạnh như băng. Cho nên, hắn dùng khí làm là tiền đề phụ trợ điều kiện, lại gắng gượng đem hỏa thuộc tính cùng âm thuộc tính dung hợp. Sau đó cho mình tu luyện ra lam viêm, cũng chính là ngọn lửa màu u lam. Bổ sung thêm hiệu quả chính là đông tê dại. Dương thuộc tính cùng hỏa thuộc tính dung hợp nói, như vậy thì là nhiệt độ cao, chính là tử viêm, nhiệt độ cao bao nhiêu? Yagami Kyo cũng chưa từng thử qua, nhưng đây là hai loại năng lượng dung hợp. Nghĩ đến sẽ không bị có thể sử dụng chakra triệu hoán trong mặt trời lòng đen tối viêm kém. Lúc trước hắn cũng không dám nói là có thể so với Hắc Viêm. Nhưng giờ phút này, hắn là như vậy dùng đến thử qua mới biết rõ. Hắc Viêm rất mạnh, cường đại đến hắn đem bớt giận hao tổn không sai biệt lắm, mới xem như hoàn toàn dùng tử viêm triệt tiêu Hắc Viêm. Thời gian 4 năm suy nghĩ, hắn là như vậy suy nghĩ ra được tại dung hợp, sau đó sẽ dùng thời gian 3 năm, mới chậm rãi có hiện tại khống chế lực. Nếu không nói, hôm nay hắn vẫn thật là không có thoát khỏi cái này Hắc Viêm. Làm sao có thể? Amaterasu bị phá. Hoshigaki Kisame khiếp sợ nhìn bình an vô sự Yagami Kyo. Không có chút nào so với ta dung độn kém. Thật là khủng khiếp gia hỏa. Đệ ngũ Mizuki khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Người Amaterasu rất mạnh. Nhưng là, giờ phút này ta, người cảm thấy Hắc Viêm đối với ta còn hữu dụng sao? Yagami Kyo thân thể từ từ thả ra to lớn tử viêm, đem thân thể của hắn gói ở. Chỉ là như vậy, loại này nhiệt độ cũng đã nhượng phụ cận cây cối lửa cháy. Cũng không cần tử viêm đụng phải cây cối, này cũng có thể chính mình bốc cháy. Loại này nhiệt độ cao bao nhiêu? Là một người đều minh bạch, nhìn giống như hỏa nhân giống nhau Yagami Kyo. Itachi cuối cùng là biết rõ mấy năm qua này là điên cuồng cỡ nào tu luyện. Mình ban đầu một câu nói, đã sớm điên cuồng như vậy hắn. Yagami Kyo xem không sai biệt lắm, lại tiếp tục nói, chính mình khả năng cũng sẽ xảy ra chuyện, liền đem tử viêm cho thu hồi lại. Ngọn lửa này là dùng khí cùng chakra chế tạo ra, không phải bản thân hắn kèm theo, cho nên rất tốt khí cùng chakra. Dưới bình thường tình huống, hắn đều không thế nào sử dụng cái này hai loại hỏa diễm. Có vậy một loại đều là rất ít năng lượng, trừ phi là phóng đại chiêu thời điểm mới sẽ sử dụng. Mà còn, coi như dùng, hắn cũng không dám dùng quá nồng độ, cũng chỉ là hơi chút dùng một chút liền đủ. Nếu không thật là gặp phải cường địch, dùng cái này hai loại hỏa diễm quá độ nói, chỉ sẽ mang đến cho mình nguy cơ. Ngươi càng ngày càng mạnh. Bất quá, ngạch Itachi còn muốn nói chút gì. Có thể Yagami Kyo thân thể trong lúc bất chợt động, nhanh chóng đi tới trước người hắn cùng ngày hôm qua một dạng tại hắn bụng lại cho hắn một quyền. Phanh, một quyền động tĩnh quá lớn, làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thượng nhẫn trở lên thực lực người, mới có thể chân chính thấy Yagami Kyo động tác. Itachi tự nhiên cũng nhìn thấy, chẳng qua là hắn bất động mà thôi. Cút cho ta hưu, cuồng một quyền đánh vào Itachi trên thân thể, sau đó nắm hắn quần áo, toàn lực hất ra. Itachi thân thể liền đem thần cuồng quăng bay ra đi, rất nhanh thì biến mất ở trong trời đêm. Tiểu quỷ ngươi, Hoshigaki Kisame còn muốn động thủ, nhưng nơi này nhiều người như vậy, hắn cũng liền nhanh chóng rời đi. Yagami Kyo nhìn Itachi biến mất phương hướng, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra kéo một cái độ cong. Giống như hắn, tại có bị hắn ném ra ngoài Itachi, trên mặt giống vậy nở nụ cười. Người này, liên tục giúp ta hai lần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,